Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, buông thả. Nóng bỏng lên người phụ nữ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người đối với người, trùng đối với trùng, người thắng, có thể đạt được to lớn chỗ tốt, nếu là tiểu kim thắng, cắn nuốt hai người khác phệ kim trùng. Có lẽ đến lúc đó, thật có thể trở thành phệ kim vương trùng. Một khi lên cấp là phệ kim vương trùng, dịch tiểu phi là tương đương mong đợi quá trình này. Như thế nào? Ngươi không cân nhắc cho mình, cũng phải là trên người cái đó đứa nhỏ cân nhắc đi. Dẫu sao phệ kim trùng vốn là tương đối hiếm có, huống chi là phệ kim vương trùng. Nhìn dịch tiểu phi thần sắc, Lãnh Linh Lung biết, dịch tiểu phi tuyệt đối là động lòng. Đối với người đàn ông này mà nói, Lãnh Linh Lung coi như là Mạc Thanh Sở. Mị lực của mình, có lẽ cũng không có vậy phệ kim trùng chỗ tốt đại. Chẳng lẽ là mình quá mất tự nhiên duyên cớ sao? Đều nói, phát ép lên người phụ nữ, người đàn ông mới có thể để không đỡ nổi. Có thể ở dịch tiểu phi trước mặt, Lãnh Linh Lung cảm giác được mình đã tương đối lớn mật. Nếu không phải dịch tiểu phi vì cứu mình, nhìn rồi nàng thân thể. Nói thật, Lãnh Linh Lung bây giờ đối với dịch tiểu phi thái độ còn không biết như vậy. Nói cho cùng, một người đàn ông nhìn một người phụ nữ thân thể lần đầu tiên. Huống chi người đàn ông này còn có cường đại năng lực. Lãnh Linh Lung cũng không cần lừa dối mình. Ở nào đó thời khắc này, đối với dịch tiểu phi quả thật động tâm qua, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc đó, ta giúp ngươi. Lần này dịch tiểu phi dành cho Lãnh Linh Lung một cái câu trả lời rõ ràng. Thật, Lãnh Linh Lung có một chút kích động, mặc dù bây giờ còn chưa có bắt đầu. Có thể ở Lãnh Linh Lung trong mắt, dịch tiểu phi là có tiềm lực. Cái này một phần tiềm lực. Đủ dịch tiểu phi lợi dụng phía sau thời gian, đem thực lực tăng lên. Ta đã nói, định đoạt. Vậy ngươi nói lời nói đâu? Ta sao? Đúng, ngươi nói, chờ cùng ta đi Nam Cương Miêu tộc, ta đem hết thảy cũng cho ngươi. Cắn môi một cái, Lãnh Linh Lung trong con mắt mang kiên định, mang một tia nhu tình. Nếu là ta bây giờ chỉ muốn đâu? Bây giờ, ta sợ ngươi đổi ý. Bởi vì là người đàn ông rất nhiều đều là kẻ bạc tình. Một điểm này, Lãnh Linh Lung vẫn là cố kỵ. Kẻ bạc tình, ta có thể không làm được. Không qua mọi người coi như là hợp tác đi. Ta cũng là vì chỗ tốt giúp ngươi làm việc. Nhưng là trước lúc này, ta muốn ở thành phố Trung Hải làm xong chuyện của mình. Cái này phải làm sự việc. Đương nhiên là tìm được người ẩn long. Đạt được vậy một quả cửu long châm, mỗi một người đều có chuyện phải làm của mình. Ta không ngại, vậy thì tốt, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Cần nói sự việc, cũng nói xong, dịch tiểu phi có rời đi dự định. Dịch tiểu phi, ngươi, có thể mang ta đi một lần ra đi dạo một chút sao? Nhìn dịch tiểu phi phải đi, Lãnh Linh Lung lấy dũng khí. Hướng dịch tiểu phi mở miệng nói, đi dạo một chút, ta kêu Hàn Hùng an bài người cho ngươi, ta không rảnh. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, cự tuyệt rất trực tiếp. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung nhìn dịch tiểu phi, thật không biết nên làm sao mở miệng. Dẫu sao mình một cô gái, cũng nói lên như vậy yêu cầu, dịch tiểu phi lại còn không cảm kích, còn nói người khác mang mình đi dạo. Chẳng lẽ đối phương nghe không hiểu sao? Mình cần chính là đến từ dịch tiểu phi tự mình bầu bạn. Đi, không nói gì nữa. Ở Lãnh Linh Lung trong con mắt, dịch tiểu phi rời đi bên này. Cái này tên khốn kiếp. Lãnh Linh Lung dậm chân. Chẳng lẽ nhất định phải mình phát ép một chút? Một chút, dịch tiểu phi mới có thể thỏa mãn. Mới có người đàn ông thú tính sao? Có thể loại chuyện đó Lãnh Linh Lung cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Chân chính có thể sẽ không như vậy, không được xấu hổ nói ra. Còn như rời đi dịch tiểu phi, đi trước Tần Hải Phách chỗ ở, muốn hấp thu một chút thiên linh tinh. Hôm nay cảnh giới, khoảng cách chân chính thiên cảnh, vẫn có không ít khoảng cách, có thể có tầng một thực lực thiên cảnh, vẫn là bởi vì là ba đoạn hóa rồng dưới trạng thái. Nếu là mình chân chính ở trong cảnh giới đột phá đến thiên cảnh, ba đoạn hóa rồng gia trì hiệu quả sẽ cường hãn hơn. Ở đơn độc trong phòng, Dịch Tiểu Phi hấp thu thiên linh tinh, hấp thu một cái chính là 2 tiếng. Cái này hấp thu thiên linh tinh quá trình không thể nghi ngờ là hưởng thụ. Hôm nay thiên linh tinh khai thác rất thuận lợi, mặc dù là cùng Yasuda Ryoko chia đều. Có thể cái này thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản hàm lượng vượt ra khỏi dự chu, có thể lấy được sau dự suy nghĩ nhiều rất nhiều. Làm sau khi xuống lầu, liền cùng Tần Hải Phách chạm mặt, biết một chút tập đoàn Hoa Thị tình huống. Dẫu sao Hoa Nhất Hàng sau khi chết, Hoa gia người vẫn là tương đương bi thống, chính là không biết là ai ra tay, tức liền sẽ bị tra được. Dịch Tiểu Phi cũng không có vấn đề, mình không sợ tập đoàn Hoa Thị, cần phải chú ý chẳng qua là Bắc Cương người Miêu tộc thôi. Người Bắc Cương, Dịch Tiểu Phi nhưng mà giết không ít, nhiều đi nữa giết một ít cũng không có vấn đề. Dù sao đối với muốn giết mình người, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không nửa điểm nương tay. Dịch Đại Sư, tối ngày hôm qua ở hộp đêm linh độ, thủ hạ ta thấy ngươi, tựa hồ cùng Vạn Gia Đại Tiểu Thư, Vạn Lâm Lâm xảy ra mâu thuẫn, ngươi đánh Vạn Tiểu Thư 2 cái bàn tay. Điểm này tin tức, đối với Tần Hải Phách mà nói, đương nhiên là chuyện nhỏ. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng dò hỏi. Không sai, quả thật đánh, có vấn đề sao? Dịch Đại Sư, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Ta xem là Vạn Gia có chút cổ hủ. Mặc dù Vạn Gia có chút bản lãnh, nhưng so với Dịch Đại Sư ngươi, nhưng là phải kém xa lắc. Những thứ này Vạn Gia người, tư tưởng bảo thủ, tin tức tắt nghẽn, cái đó Vạn Lâm Lâm liền ngươi cũng không biết. Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi khiêm tốn duyên cớ. Nếu là cao giọng một chút, Vạn Gia người biết Dịch Tiểu Phi hết thảy, cho bọn họ 100 cái lá gan, cũng không thể chọc Dịch Tiểu Phi. Đây cũng là tin tức không linh thông chỗ xấu. Giống nhau, là Dịch Tiểu Phi khiêm tốn quá đáng, không cần đi để ý tới bọn họ. Dịch Đại Sư, ngươi không muốn để ý tới bọn họ. Bọn họ nhưng là muốn tới để ý tới ngươi một chút. Ngươi những lời này là ý gì? Dịch Đại Sư, ngươi có biết, ở tối ngày hôm qua, Vạn Gia bỏ ra số tiền lớn ở mời sát thủ, muốn mua mạng ngươi, hơn nữa còn là số này. Tần Hải Phách vừa nói, đưa ra một viên ngón tay tỏ ý nói, 10 triệu, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái nói, đúng, chính là 10 triệu, giá này tiền thật vẫn là thấp, Dịch Đại Sư mạng ngươi ở bọn họ Vạn Gia trong mắt, chỉ trị giá 10 triệu. Tần Hải Phách mang một ít giọng giễu cợt. Cái này Vạn Gia thật sự là quá xem nhẹ Dịch Tiểu Phi. Có chút ý vứ. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Dịch Đại Sư, muốn không nên động thủ. Ta dẫn người tới cùng Vạn Gia thật tốt nói một chút. Đều phải mua mạng ta. Đương nhiên là cùng đi. Ta ngược lại là muốn xem. Ta chính là đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ có thể làm gì ta? Vạn Gia cũng làm như vậy. Vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không nương tay. Nhất định sẽ có hành động. Có thể. Vậy ta liền dẫn người cho Dịch Đại Sư trợ uy. Tần Hải Phách nhạo báng nói. Liền là muốn xem Vạn Gia có thể quá đáng đến địa phương nào. Đánh Vạn Lâm Lâm 2 bàn tay. Chỉ muốn Dịch Đại Sư mạng. Đơn giản là không biết sống chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-nối-tang-mai-nối-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.